Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 206, chương 216, cùng Virgo lại lần nữa gặp mặt. Tác giả, Ngốc Manh Khuyển, Virgo trung tướng, đây là hôm nay tới chúng ta này đưa tin Saido thượng giáo. Một người hải quân binh lính nói. Tuy rằng Saido đã là không phải Niki de Senfan đảo nhỏ hải quân thượng giáo. Chính là hắn quân hàm vẫn chưa bị cướp đoạt. Giờ phút này hắn như cũ là một người thượng giáo. Phụ trách hội báo hải quân cũng không khỏi nhìn nhiều vài lần. Virgo đang ngồi ở bàn công tác trước. Như là khi còn bé không hiểu rụt rè tiểu hài tử giống nhau. Trên má dính một khối không biết là bao lâu dùng ăn thịt khối. Cùng với ngoại tại hình tượng bất đồng chính là Virgo không chút cầu thả mà cúi đầu phê duyệt văn kiện. Đang nghe đến hải quân binh lính hội báo sau, lúc này mới đình chỉ chậm rãi ngẩng đầu, đem tầm mắt dịch qua đi, đồng thời lộng chỉ chính mình có thể nghe được tiếng lòng nói câu. Rốt cuộc tới sao, đối với Saido đã đến, đã có thể nói là đoán trước bên trong, lại có thể nói là ngoài ý liệu. Đoán trước bên trong là bởi vì từ cái này tiểu hài tử bất đồng thường nhân cách làm tới xem. Ngày đó nếu hắn dám mạo hiểm bảo hạ bằng hữu, như vậy hôm nay cũng sẽ không có sở thay đổi. Ngoài ý liệu còn lại là bởi vì thường nhân sẽ bởi vì bằng hữu mạo nguy hiểm tiến đến sao? Đáp án cơ bản là phủ định. Ngươi đi xuống đi, ta có lời cùng hắn đơn độc nói chuyện. Hải quân binh lính tưởng Virgo trung tướng hàng ngày hỏi chuyện, ứng tiếng nói là liền phản thân rời đi. Môn bị mang lên, cùng lúc đó toàn bộ phòng bầu không khí ở đột nhiên chi gian thay đổi. Ngươi là ai? Virgo nói, kia muốn xem ngươi muốn hỏi chính là cái gì. Là ta là ai? Vẫn là ta là ai? Saido ở hai cái là ai mặt trên dùng tới bất đồng ngữ khí. Người trước bình đạm chỉ đại tên, người sau cường điệu chỉ đại Virgo chân chính muốn biết đến sự tình. Virgo không có trả lời, mà là mở ra trên bàn một phần văn kiện, về Saido thượng giáo nhập đội xin thư, liền như vậy lẳng lặng mà từ đầu phiên tới rồi đuôi. Mặt sau đáp lên đến từ Sengoku nguyên soái cùng với Zephyr ý kiến phúc đáp. Có thể làm này hai người ý kiến phúc đáp liền đủ để chứng kiến này không đơn giản. Chỉ là cái này không đơn giản lại lộ ra thần bí. Vì sao phải che giấu? Virgo khó hiểu, như vậy một người, nếu biết được thân phận của hắn, vì sao không vạch trần? Chẳng sợ vạch trần, ở như vậy hai người cùng với tư liệu thượng sở biểu hiện gặp ba người che chở hả? Liền tính nói thẳng ra. Hắn cũng vô pháp uy hiếp đến hắn, hoặc là nói hắn hẳn là lựa chọn thỏa hiệp mới đúng. Nhưng dưới tình huống như thế, hắn như cũ lựa chọn giấu giếm, rốt cuộc là ý muốn như thế nào? Saido cười cười, lại gần qua đi, thân mình nhảy nhót một chút, dễ động mà nhảy lên kia trương bàn công tác, liền như vậy cùng Virgo đối diện, nếu ta nói sợ ngươi tin sao? Này xác thật là Saido lúc trước lý do, liền tính nói ra tin tức này cũng không thể cho hắn mang đến cái gì thực chất tính ích lợi. Hơn nữa chẳng sợ hắn nói ra, nhiều nhất cấp Don Quixote do Flamingo thêm điểm phiền toái, có thể ảnh hưởng đến hắn trở thành Shichibukai. Cũng không thể, Shichibukai là từ thế giới chính phủ trực tiếp nhậm định, tương phản. Cái này hành động ngược lại xem như đem Don Quixote do Flamingo đắc tội chết. Lấy hắn ngay lúc đó thực lực, nếu muốn trả thù thật sự quá mức dễ động, cho nên ngay lúc đó hắn, chi bằng lựa chọn giấu giếm, ít nhất có thể xây dựng một loại thần bí khăn che mặt. Làm đối phương nắm lấy không chừng, không dám hành động, Virgo nghe khởi trả lời, cảm thấy ngạc nhiên, sợ, nói thật. Virgo thật đúng là không tin, nếu là thật sự sợ, lúc ấy vì sao toàn không sợ sợ phản ứng. Hắn tự nhận đối với người tình cảm biến hóa chính là thực mẫn cảm. Nhưng khi đó hắn lại không phát giác bất luận cái gì dị thường. nếu là thật sự sợ, mà nay vì sao còn dám với đứng ở chỗ này, càng là nhảy lên cái bàn cùng ngươi đĩnh đạc mà nói. Ta nhưng không như vậy cảm thấy. Chấm ngoặc kép, lời còn chưa dứt, vơ gầu liền lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế dùng ra si gần. Thẳng đối với Saido mặt bộ mà đến, đối với hải quân Rokushiki nắm giữ đầy đủ hết, càng là đem Busosoku khí phách linh hoạt vận dụng vơ gầu tới nói. Này một kích nếu đánh thật, ngay cả độ dày vì 5cm thép tấm đều có thể đục lỗ. Cũng có thể nói đây là so sánh đạn pháo uy lực si gần. Chỉ là ở si gần đến Saido mặt bộ trước, Virgo tay liền bị một con tay nhỏ cấp bắt lấy, cản trở ngón tay đi tới xu thế. Chẳng lẽ không có cô nương nói qua ngươi sao? Cứ như vật cấp nhưng không tốt. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thấy công kích bị chờ. Virgo cảm thấy kinh ngạc đồng thời cũng chậm rãi phóng nhẹ sức lực. Cảm ứng được Virgo hành động, Saido lúc này mới buông lỏng tay ra, vượt quá thường nhân tâm trí. Lâm Nguy không sợ thần thái, cùng với căn bản không phải tiểu hài tử có thể có được thực lực. Hết thảy hội tụ ở bên nhau thời điểm, làm Virgo nội tâm cảm thấy hơi hơi sợ hãi. Đây là chỉ có đối mặt thiếu chủ thời điểm mới có cảm giác. Hoặc là hiện tại trước mắt cái này tiểu hài tử duy nhất khiếm khuyết chính là vương giả khí phách. Người quả nhiên không phải cái bình thường tiểu hài tử. Thường thường có người nói như vậy. Saido trực tiếp đồng ý. Này chẳng biết xấu hổ dạng. Không những không có làm Virgo coi khinh. Ngược lại làm Virgo xem trọng vài phần. Thường thường đáng sợ nhất địch nhân. Không phải cái loại này thờ phụng quy tắc người. Mà là cái loại này làm lơ quy tắc người, đem viết tốt quy tắc đánh vỡ, sau đó ở ngươi nhất thả lỏng thời điểm nhất cử đánh tan. Bất quá ngươi vừa rồi liền như vậy tập kích ta, sẽ không sợ khiến cho xôn xao sao, ngược lại là ngươi chạy không thoát sao. Hơn nữa ngươi bỏ được đem hoa mười mấy năm tâm huyết mà thành công xây dựng ra tới biểu hiện giả dối. Liền như vậy một lần vứt bỏ sao? Saido hỏi, sao ngươi đem hy vọng giao thác ở trong tay của ngươi? Còn không bằng giết chết ngươi sau đó chạy trốn. Saido giúp bọn hắn che giấu bí mật, mặc kệ là tình huống như thế nào. Bực này cùng với một cây đao thời thời khắc khắc treo ở hắn cổ. Hắn có thể nào cho phép, so với không biết khi nào sẽ rơi xuống giao cầu. Không bằng đẩy rớt phía trước hết thảy, làm lại từ đầu. Hơn nữa ít nhất hắn hiện tại chủ động xuất kích, có thể thắng được chạy trốn thời gian. Ha ha, ngươi không cần thiết như vậy khẩn trương, lúc này đây tới cũng không phải cùng ngươi khai chiến. Nếu ta phía trước che giấu thân phận của ngươi, như vậy kế tiếp cũng không cần thiết vạch trần, nếu không không phải không thú vị sao? Không thú vị, Virgo hoàn toàn làm không rõ trạng huống. Cái này tiểu quỷ nếu là chủ động xin lại đây là vì cứu giúp bằng hữu nói. Hiện tại theo như lời lại là có ý tứ gì? Đối, không thú vị, ngươi lời này là có ý tứ gì? Liền giống như mặt chữ thượng ý tứ. Sinh hoạt quá nhàm chán tìm điểm sự tình làm thôi. Ngoặc kép, sau đó đâu? Ngươi muốn làm gì? Là muốn tìm kiếm thú vị. Cùng thiếu chủ là địch. Virgo suy đoán nói. Từ vừa rồi kia một kích hắn cũng minh bạch, tuy rằng hắn không cho rằng hắn sẽ thua, nhưng một chốc một lát muốn thu phục cái kia tiểu hài tử là không quá khả năng sự tình. Cho nên hiện tại phải làm chỉ là tận khả năng hiểu biết tình huống. Không, hoàn toàn tương phản, ta muốn cùng hắn hợp tác. Nếu là giờ phút này Tesoro ở đây nói, tái hảo tố chất tâm lý, cũng sẽ mắng to Saido. Một bên cùng hắn hợp tác, một bên lại cùng rõ ràng muốn cùng chi là địch Don Quixote do Flamingo hợp tác. Hợp tác, người cảm thấy ta sẽ tin sao? Một cái con đường quang minh hải quân, vì sao phải cùng hải tặc nhấc lên quan hệ? Loại chuyện này một khi bại lộ, sẽ lâm vào vạn kiếp bất phục trạng thái. Ta dựa vào cái gì tin tưởng? Bởi vì ta nói, ngươi sẽ tin tưởng. Quyển sách này có độc,